bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 439, di chiếu 13. gocchuyenaudio.com. Không đợi Đào Tiểu Vi trả lời, Thiên Đồng quái thanh quái khí nói: "Các ngươi đều chắc phi tương lai, tự nhiên để vương gia tự mình đến an bài, khi dễ chủ tử nhà nàng ư, ở Duệ Vương phủ. Còn chưa thấy qua người nào gan hùm mật gấu như thế." Từ khi những nữ nhân lớn lối này vào phủ, Thiên Đồng cả người đều không được tự nhiên, hận không được tự mình cầm cây chổi đem các nàng đuổi ra cửa. Nhưng thấy Đào Tiểu Vi không có phản ứng, nàng chỉ là thiếp thân tỳ nữ nên cũng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Nhưng nếu như có ai dám ngay trước mặt nói cạnh nói khóe, nàng sẽ kiên quyết chống lại, cùng lắm thì cùng đến trước mặt vương gia phân giải, ai thắng ai thua còn không biết đâu. Kia, vương gia lúc nào trở về phủ a, cứ chờ xem. Thiên Đồng cũng lười cùng bọn này nói nhảm, đi theo phía sau Đào Tiểu Vi bước nhanh ra khỏi gian phòng tràn đầy son phấn. Cũng sắp làm tân nương rồi, đừng tức giận, cẩn thận có thêm nếp nhăn a. Đào Tiểu Vi tâm tình cũng không tệ lắm, véo nhẹ mặt Thiên Đồng, không để cho nàng tức giận vểnh lên miệng. Vương gia thật sự để cho bọn nữ nhân không đứng đắn này vào cửa sao? Thiên Đồng quả thực không thể tin được đây là vương gia anh minh cơ trí ra quyết định. Nhất định là có chỗ nào lầm, nhìn vương phi không chút hoang mang, làm sao một chút cũng không nóng nảy đâu, kia còn có thể như thế nào? Đào Tiểu Vi không nhịn được trêu chọc Thiên Đồng, Thiên Đồng ở bên cạnh nàng từ khi còn là tiểu cô nương. 5 tháng thật sự quá lâu giữa hai người rất quen thuộc. Sợ là một ánh mắt cũng có thể biết đối phương nghĩ gì. Nàng làm bộ bất đắc dĩ căn bản là không qua được ánh mắt Thiên Đồng. Vương Phi, ngài thật muốn đem những nữ nhân này gả cho thị vệ nội thị doanh sao? Chuyện này Thiên Đồng đáng lý ra phải nghe một vài câu từ Cửu Đỉnh mới đúng. Nam nhân nàng đúng là không biết nịnh nọt. Ở trước mặt nàng cũng chỉ cười khúc khích, loại chuyện của người khác cũng sẽ không bao giờ đem ra bàn tán. Bây giờ thì không được, đám nữ nhân kia một lòng nghĩ trèo lên giường lớn của Duệ Vương gia. Đối với bọn thị vệ bên trong phủ hoàn toàn không có hứng thú. Những cô nương như vậy cho dù là cưới vào cửa cũng sẽ không thể an tâm sống. Đến lúc đó lại làm phiền đến thị vệ trung thành gia đình không yên. Làm nát bét hảo ý của nàng cùng Nhan Hi. Cách chương.